Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, cái này không khi dễ người sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nàng ưỡn ưỡn gắng gượng đúng dịp. Trước ngực, lại có thể đứng ở mặt đầy vẻ lúng túng Hạ Vũ trước mặt. Chỉa vào thôn dân mang tới áp lực. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới cái này cô nàng, lúc mấu chốt còn biết đứng ở mình bên này. Nhưng mà, Chu Băng Băng nũng nịu giải thích, các người không có chứng cớ, tại sao có thể oan uổng Hạ Vũ chính là tên lường gạt. Ban đầu cũng không phải là hắn lừa gạt các người, nơi này có bị hắn lừa gạt người sao? Chu cô nương ngươi trở lại, chuyện này ngươi nói không hiểu. Hạ Vũ con người mang theo vẻ cảm động, bất quá mình tuyệt không đúng núp ở người phụ nữ phía sau. Nghe các hương thân nhóm phẫn hùng dũng lời nói, nhất thời vui mừng, Hạ Vũ thân kéo tay nàng mềm mại tay nhỏ bé, đem nàng kéo đến phía sau mình. Đồng thời Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nói, chư vị các hương thân, tên lường gạt vẫn là không nên nói lung tung tốt. Làm nhục ta ngược lại không có gì, nhưng là dính dấp đến tiểu tử sau lưng sư môn núi Long Hồ. Vậy ta coi như không muốn, lời nói có chút lạnh, mang theo một cổ khí phách, nhưng cũng kinh hãi không ít người. Dẫu sao mình ở núi Long Hồ học nghệ nhiều năm, cho không thể người ngoài làm nhục sư môn. Lúc này, sao động các hương thân dần dần ngưng sao động. Trong chốc lát lại có thể không ai dám đáp lời. Có chút sợ hãi mặt mũi thanh tú Hạ Vũ. Cùng với trên người hắn có chút hơi lạnh khí chất. Mà lúc này, đứng bên cạnh hắn mặt trái xoan cô gái. Ánh mắt nhưng là kinh ngạc nói. Ngươi là núi Long Hổ cao nhân. Như giả bao đổi. Hạ Vũ quay đầu lại khẽ mỉm cười. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng sắc mặt lão nhân âm hàn. Gặp mình khiêu khích quần chúng tâm trạng, lại có thể bị bình phục lại, có chịu cam tâm, hắn ánh mắt thoáng qua âm độc vẻ, nghiêm nghị mắng, nói bậy nói bạ, trên núi Long Hổ mặt cao nhân, trên trăm năm hết Tết đến cũng không nhìn xem tới một cái. Ngươi là sao xuống, sư phụ ta đi vân du rồi, không người quản ta, đương nhiên là trộm chạy xuống. Nếu không ngươi thật đúng là lấy là ta phải làm cả đời đạo sĩ à? Hạ Vũ liếc mắt, đối với cái này lão hàng vậy không hào cảm. Mình không phải là đoạt ngươi điểm làm ăn. Còn như thế hùng hổ dọa người sao? Thật là không có khí lượng. Bất quá hắn nào ngờ. Đoạt người tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Cụ già ở trong thôn hành y chữa bệnh cả đời. Dưới mắt Hạ Vũ cái này đồ ngốc. Giống như là từ trong đá nứt ra, đi lên liền muốn giành giật ăn mà. Hơn nữa người cướp liền cướp đi, còn đặc biệt chạy đến người ta cửa lớn tiếng thét to. Đây không phải là khi dễ người sao? Lập tức, cụ già nhưng là ánh mắt hồ nghi, hừ lạnh một tiếng, nói, người mới vừa rồi ở bên ngoài mù hô to gì, người có thể chữa trị tốt cái này em bé. Đúng vậy. Chuyên nghiệp chữa bệnh cứu người 20 năm, chữa bệnh cứu người đây là ta chuyên nghiệp. Hạ Vũ có lý chẳng sợ trả lời một tiếng, Chu Băng Băng thay hắn cảm thấy xấu hổ, trắng nõn tay nhỏ bé che mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không chịu nổi chịu đựng vùng lân cận tin tưởng cửa quái dị ánh mắt. Nàng lén lén lút lút kéo một chút Hạ Vũ vạt áo. Không lời nói. Ngươi có thể đừng như thế quyến rũ đâu. Quá mất mặt, ta trở về đi thôi. Làm gì phải đi về? Cái này lão hàng lập tức phải vạch ra đạo đạo tới. Ta phải tiếp, nếu không sau này không thích ở chỗ này phối hợp. Hạ Vũ quay đầu lại ở bên tai nàng. Một mặt tặc hề hề nhỏ giọng thì thầm. Đúng như dự đoán, để ấn chứng Hạ Vũ nêu tiếng nói. Cụ già âm lãnh cười một tiếng. Nói, được, nếu ngươi nói là núi Long Hổ xuống, liền lấy ra chút bản lãnh để cho lão hủ nhìn một chút. Đem đứa bé này em bé chữa khỏi, nếu như không trị hết, liền là giả mạo tên lường gạt, liền đem ngươi vặn đưa đến đồn công an. Hạ Vũ lập tức gật đầu đáp ứng. Cát, ta há sợ ngươi sao? Bất quá chữa bệnh trước, và ngươi đánh một cái đánh cuộc, có dám tiếp hay không hả? Gì đánh cuộc? Lão nhân trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, ánh mắt nhìn về như vậy tự tin thanh tú tiểu tử, không khỏi sinh lòng ý khinh thị. Mình hành nghề chữa bệnh cứu người mấy chục năm, há có thể bị hắn sẽ hù được. Hơn nữa Hạ Vũ tuổi tác bất quá cỡ 20 tuổi, cụ già bản năng nhận là một cái thai lông đều không cởi sạch sẽ em bé, khó có mấy phần bản lãnh. Hạ Vũ trong mắt nhưng thoáng qua trong lòng không ý tốt vẻ. Ta nếu như chữa khỏi cái này em bé, ngươi nơi này trung thảo dược phân ta một nửa. Hừ, tuổi không lớn lắm, giọng không nhỏ, lại còn dám đánh lão hủ dược liệu chủ ý. Đáp ứng ngươi chính là... Cụ già khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Hắn nhận là Hạ Vũ bất quá là tên lường gạt mà thôi, có thể đem một cái đang sốt cao em bé chữa khỏi, tuyệt đối là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hạ Vũ cả người tràn đầy tự tin khí chất, khom người khóe miệng mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn kháu khỉnh bụ bẫm đứa nhỏ, gặp hắn đỏ bừng gương mặt mười phần khả ái, liền đưa tay bấm bóp, chọc cho đứa nhỏ một hồi phản kháng, hung thần ác sát múa mình tay nhỏ bé, bập bẹ quát lên, ngươi cái tên lường gạt, còn dám bóp ta đây mặt, ta đây đánh chết ngươi. Ha ha, đừng động. Hạ Vũ cởi mở cười lớn một tiếng, đưa tay một cái bấm lên đứa nhỏ đầu, một cái tay khác kim mang chớp động, một cây châm cứu ngay tức thì không có vào đứa trẻ gáy trong. Tiếp theo mà đến là Hạ Vũ ngón tay ngay cả động, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, lấy vô cùng là cao minh thủ pháp, đem mấy cây ngân châm phân biệt không có vào đứa trẻ trong cơ thể. Vùng lân cận bao gồm cụ già ở bên trong mọi người đều là không có thấy rõ Hạ Vũ là làm sao châm cứu. Mà Hạ Vũ trong miệng quát khẽ, quan nguyên nhập 3 điểm, liệt thiếu nhập 2 phân. Đồng thời Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc, châm cứu thủ pháp lại là bất đồng. Thon dài ngón tay nhanh như quỷ ảnh, chiếu lấp lánh châm cứu không có vào đứa nhỏ trong cơ thể, lại còn ở mơ hồ run rẩy, tựa hồ đang rung rung, ở linh lợi đứa nhỏ huyệt vị cùng khí huyết. Đứa nhỏ gương mặt đỏ bừng, giống như chín đỏ trái hồng, làm người ta không dám tin tưởng là, đứa nhỏ đỉnh đầu lại là tản ra nhàn nhạt xương trắng, là tức máu sôi trào dấu hiệu. Giống như người ở trời đông giá rét thiên vận động kịch liệt sau đó, đỉnh đầu lông sẽ bài tiết hơi nóng như nhau. Cái này làm cho cụ già con người co rúm một cái, càng xem càng kinh hãi, mơ hồ môi lại run run, giống như nhị cầu tử phát hiện tân đại lục vậy hiếm lạ. Mơ hồ tựa hồ đoán được loại này tuyệt tích châm pháp tên chữ, nhưng hắn tựa hồ tin tưởng Hạ Vũ sẽ như vậy tuyệt tích châm pháp. Nhưng theo tiếp theo, Hạ Vũ ngón tay thon dài nhanh như vô cùng ảnh vậy tốc độ, lấy mình chưa từng thấy qua tuyệt thế thủ pháp ở chữa trị chú bé. Cái này làm cho hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ ngón tay, lời nói run rẩy nói, đây là tam dương châm pháp. Lão gia gắng gượng biết hàng sao? Không sai, chính là tam dương châm pháp. Hạ Vũ quay đầu lại rừng rưng một tiếng, đáy mắt thoáng qua vẻ miệt thị, kiêu ngạo mười phần. Cái này làm cho lão nhân trong lòng giống như phúc sóng biển đào, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận dò hỏi, ngươi sao biết tam dương châm pháp bực này bất truyền châm pháp? Sư phụ ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi? Hạ Vũ không khách khí trả lời một câu, quay lại nhanh chóng dạy kim. Tiểu Nam mà bồng bột nhiệt huyết bắt đầu lui bước, đồng thời đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, màu đỏ tràn vào lui, thay vào đó là khỏe mạnh sắc mặt, bắt đầu khắp nơi chạy động, rõ ràng thân thể khôi phục sức khỏe, đứa bé hoạt bát hiếu động thiên tính lại trở về. Cái này làm cho dắt thằng bé trai mặt trái xoan người đẹp như băng tinh con ngươi, thoáng qua vẻ hiếu kỳ. Đối với nhìn so mình tuổi tác còn nhỏ thanh tú Hạ Vũ, tâm hồn thiếu nữ dạo rực ra một vòng rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-nối-pam-nối-qui-toc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.